Tiếp theo kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 2 của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, thuật gây uy tín và gieo ảnh hưởng của tác giả Hoàng Xuân Việt. Chương 2: Thù địch của Điềm Tĩnh. Dudley nói: Lúc giận dữ, bạn đừng làm gì hết. Có khi nào bạn giương buồm lúc bão tố không? 1. Quân thù số 1 của Đức Điềm Tĩnh là chứng bệnh đa cảm. Chính nó đã tạo nên thứ người đáng thương hại chúng ta vừa bàn là chương trên. Bây giờ cho đăng kiểm chế cảm tình, lợi dụng nó thì chúng ta trước hết nghiên cứu bản chất nó. 2. Đa cảm là gì? Người đa cảm là người khi gặp một sự kiện, một hiện tượng, một tư tưởng gì thì con người sinh lý và tâm lý xúc cảm náo nhiệt. Trong họ mất cả sự quân bình, thần kinh căng thẳng, quả tim đập nhanh, máu chảy bất hòa, sắc điệu biến đổi, tay chân có nhiều bắp thịt, phai phái run, tâm lý bấn loạn, lý trí và ý chí bị dục tình uy hiếp, ám ảnh, lôi kéo, điều khiển, ý định cấu thành do sức thúc đẩy của bản năng, lời nói, hành động đều là những xung động. 3. Những đặc điểm của chứng đa cảm là A. Xúc động, B. Biến dịch, C. Kích thích, D. Bộc lộ, E. Chấp nhất, F. Thương tâm, G. Quá lố, H. Cẩu thả, G. Sốt sắng. A. Người đa cảm hay xúc động. Một đặc điểm đáng được để ý đầu tiên của người đa cảm là tính xúc động dễ dàng khi gặp một biến cố hay một ý tưởng nào. Họ tức thì bị dục tình lôi kéo đến hành động lời nói. Họ không có sức đủ để suy nghĩ. Đồng gặp một biến cố như họ, người thuộc hạng lâm ba chất tự chủ, trầm ngâm, suy nghĩ lợi hại, thực thư, còn họ trái lại, tức đông, cấp tốc quyết định. B. Người đa cảm luôn biến dịch. Những quyết định hay tâm tình của họ không có tính cách bền lâu. Nay họ quyết định kinh doanh, thì tháng sau họ quyết định làm văn sĩ. Đối với kẻ xung quanh hoặc bạn hữu, lúc họ có ác cảm, lúc có thiện cảm, cuộc sống tâm lý của họ không có chừng mực, dẻo dai mà thay đổi như chiều gió. C. Người đa cảm dễ bị kích thích. Một tâm hồn điềm đạm thường khó bề bị những biến cố hay ý tưởng lay động. Họ thản nhiên lạnh nhạt với các nguyên do kích thích. Trái lại, con người đa cảm có tâm hồn nhạy như cánh bướm non. Một biến cố không ra gì, một lý tưởng, tâm tình thường thôi cũng lay chuyển được cõi lòng họ. Con chó vô tình chạy lấn họ chút là họ sôi cuộn can trường và trợn dọc nhìn theo. Giá con chó ấy ở gần thì sẽ thấy họ trả đũa. D. Người đa cảm ưa bộc lộ can trường. Bao nhiêu tâm tình, tưởng sôi cuộn trong tim óc họ thèm khát diễn lộ cho kẻ xung quanh. Có một động lực phi thường tự nhiên thúc đẩy họ thổ lộ tâm tư. Không gặp ai để bộc lộ tâm tình, họ lấy làm ngột ngạt, khó chịu, đau khổ. Xong khi gặp cơ hội thuận tiện nói ra được cõi lòng, họ nghe khỏe. Trong khi nói, chẳng những họ nhấn mạnh lời nói để tự thỏa mãn mà còn ra đủ thứ điệu bộ. Thường có những điệu bộ rất lố lăng. Họ là hạng người ưa phóng đại sự thật. Tâm tình có khi kỳ thực ở trình độ thường thôi, họ lại gia trọng và diễn lộ bằng những giọng nói, điệu bộ cương bạo, cộc cằn. Thứ nhất, trong những trường hợp họ giận dữ, nội tâm họ là một hỏa diệm sơn, mặt mày phừng phừng, họ nói đầy đẩy và đi đứng bực bực. E. Người đa cảm là người hay chấp nhất. Họ không xô độc, có ác tâm lâu dài. Họ không ngấm ngầm tìm mưu kế để trả thù ai sau khi nóng giận. Xong, họ lấy làm khó chịu khi nghe ai nói gì trái ý họ. Họ cãi bẻ lại liền và cãi dữ dội, cãi rồi thôi, không bất mãn lâu. Sự chấp nhất của họ căn cứ ở chỗ họ không thể tha thứ một điều gì mà họ lấy làm bất bình dù điều ấy nhỏ mọn, có khi không ăn thua chi đến họ bao nhiêu. Họ khác hẳn thứ người vạch lá tìm sâu, chấp nhất lỗi lầm kẻ khác để oán hận lâu ngày. Bạn đã biết tính người đa cảm biến dịch thường xuyên, vì thế ác cảm của họ cũng không trường tồn. Họ chấp nhất ai chỉ trong chốc lát, rồi đồng ý, thỏa thuận lại. F. Người đa cảm thường là người hay thương tâm. Tính dễ cảm xúc của họ hay rung động trước những nỗi đau khổ của kẻ khác. Người ta phải công bình nhận ở họ đức thương tâm đáng phục này, vì là một hình thức của đức bác ái, một đại đức mà ai cũng cần nó. Song tiếc chút là người đa cảm hay thương tâm cách lửa rơm, cảm xúc ái nhân của họ bồng bột nổi dậy trong một thời gian ngắn, diễn lộ ra bằng những lời than rên thống thiết rồi dập tắt. Ít có khi họ dùng óc suy nghĩ lẽ cần thiết giúp đỡ nạn nhân mà họ thương tâm bằng những hy sinh đáng kể. G. Người đa cảm là người quá lố, khác một trời một vực với hạng người trầm tĩnh. Một thứ người trong lời nói hay việc làm bao giờ cũng tỏ ra chừng mực. Kẻ đa cảm thường hay quá lố, nói, họ nói như bắp rang, như đê vỡ, như ngựa đua, nhất là lúc họ cãi lộn, nói xôi bọt mồm, bọt miếng. Những hình dung từ họ dùng rất thường được tuyệt đối hóa. Mấy tiếng vô cùng, vô biên là những tiếng đầu lưỡi của họ. Trong việc làm, họ cũng bất chấp trung dung. Họ hay hành động ở thái cực vào những khi dục tình ồ ạt trong họ. Họ ít biết tự chủ và gây nhiều tác động quá khích. Sau thời gian bị cảm xúc ám ảnh, họ hối hận, mà khi họ thường hối hận là việc đã muộn. H. Người đa cảm là người cẩu thả. Bởi là mồi cho tình cảm, người đa cảm nghèo, kém lý trí. Họ khó bề tập trung tinh thần để suy luận, để quan sát và tìm sự thật một cách khách quan. Trong thâm tâm, họ thành thật, họ muốn tư tưởng chính đính, nói năng chính đính, hành động chính đính. Song kết quả là họ cẩu thả trong hết các việc này. Đầu óc của họ suy đoán nông cạn, điều gì họ nói ra, họ nói nửa chừng. Ý diễn mập mờ, đứt khúc, hành động ban đầu nhi phế, họ không đủ khả năng làm cho chu đáo. Quan hệ như lý tưởng, họ cũng thi hành nửa chừng. Có khi thi hành lý có, qua loa, họ là thứ người cẩu thả trong hết mọi việc. Gì? Người đa cảm là người sốt sắng nhất. Nếu là một tín đồ của một tôn giáo nào, thì người đa cảm có lúc hành đạo cực kỳ sốt sắng. Họ tìm nếm thú vị đạo lý trong cõi hồn. Khi bị lý tưởng tôn giáo ám ảnh, họ ăn chay gắt, hãm mình gắt, cầu kinh gắt. Nhưng qua cơn sốt sắng vì tình cảm, họ có thể là một tín đồ nguội lạnh và có thể đánh rơi lý tưởng tôn giáo. 4. Trên đây, thưa bạn là những đặc điểm của hạng người đa cảm. Nhìn qua các đặc điểm của họ, bạn có thể nói họ là những người nhẹ, tâm hồn họ không dũng mãnh, điềm đạm, vững chắc. Họ dễ dàng bị lay động bởi bất cứ nguyên do nội tâm hay ngoại giới, dù là những nguyên do không gì. Và nếu bạn muốn biết mình có phải là thứ người đa cảm hay không, thì bạn hãy chân thành coi mình có một hay nhiều đặc sắc kể trên chăng? Nếu chỉ có một thôi, thì chính bạn là người đa cảm vậy. 5. Việc kiểm tâm cốt ý phản tỉnh, phục thiện, tân tiến, chứ không phải để bi quan, tuyệt vọng. Nếu cảm nhận mình có một đôi khuyết điểm thuộc hạng người đa cảm, thì bạn hãy lạc quan tin tưởng rằng bạn có thể cải hóa cảm tình mình nên thiện mỹ. Bạn có thể lợi dụng cảm tình dồi dào của mình để gây cho đời những kỳ công đại ích. Vì hẳn bạn am hiểu rằng người đa cảm trước hết là người có một nguồn động lực xuất chúng. Nguồn động lực ấy sôi sục, trào tràn ra bằng những tư tưởng không cương, những lời nói không đón rào, những hành động quá lố. Giá là người đa cảm, bạn có nguồn động lực ấy, thay vì để nó lãng phí vì bạn, bạn kìm hãm nó cách khôn ngoan, bạn trung dung sử dụng nó, thì chắc chắn nó sẽ đem lại cho bạn những kết quả tốt đẹp phi thường. Đọc lịch sử nhân loại, người ta phải nhận đa số những vĩ nhân ảnh hưởng thiên hạ, xoay đổi cuộc đời, lưu danh hậu thế là những bậc cảm tình dồi dào và biết khai thác, lợi dụng nó phải đường. Và trong bất cứ xã hội nào, hạng người vô dụng, cặn bã, ăn hại, phần nhiều gồm những kẻ không biết chế ngự cảm tình cuồng nhiệt, và nhất là bằng những phần tử đừ đừ, lù khù, lãnh đạm, cà lơ, ngày tối đặng không mừng, mất không lo, và sống ẩn núp dưới sự ủng hộ của kẻ khác. Xin bạn đừng theo vết những thứ người này, mà hãy đào luyện cảm tính của mình nên lợi khí, giúp mình xây đắp cuộc đời vinh quang. Bạn hãy làm sao cho trong con người bạn có nguồn động lực dồi dào, song nội tâm cũng như ngoại thân của bạn không bị nguồn động lực ấy chi phối, mà vẫn điềm tĩnh sống, điềm tĩnh hành động, bạn chắc chắn sẽ là người có chân giá trị ở ngày mai. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu chương 2, thù địch của điềm tĩnh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3 của quyển sách này nhé.